toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2000. Như thường lệ, sáng chúng ta kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là kỳ thứ 9. Vậy chúng ta bước vào sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập đạo Niết Bàn là sự kiện tương quan đến 10 phương thế giới. Do vậy mà trong 10 có một cái bàn thể của từ cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo, tỳ kheo ni, các đại bồ tát, cả 10 phương, chứ không riêng là các Phật tử ở trên cái mặt địa cầu hay là trong cõi Ta Bà, mà là cả 10 phương thế giới. Thành ra ta học kinh này là cái bối cảnh mà Phật nhập Niết Bàn, mà các đại biểu đệ tử Phật mà đến đây đó là đệ tử trong 10 phương pháp giới. Tức là mình nói cái sự kiện, cái tầm cỡ rộng rộng lớn như vậy, chứ không phải là nói cái sự kiện, cái tầm cỡ ở trong cõi Ta Bà mà thôi. Đại chúng để ý cái đó. Cái cõi mà trong cái phạm vi của cái qua địa cầu này đó, thì cho tới ngày nay người ta kiểm tra đó thì nó có 7 tỷ mấy người thôi, trên dưới gì đó vậy. Còn ở đây là nói cái số này là đông lắm. Như vậy có nghĩa là không phải là nói cái tầm cỡ của cái quả địa cầu, cũng không phải là, mà phải nghĩ rằng là 10 phương. 10 phương mà Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là 8 phương, phương trên, phương dưới là 10 phương. Mà phương nào cũng đều không có ranh giới. Thành ra là cái không gian vô tận của thời gian. Cho nên là cái sự kiện này đó là nói về cái việc này là việc của 10 phương như vậy. Mà nói tới cái chữ 10 phương đó thì đại chúng bí này nè. Thường thường á, chúng ta chưa có học Phật gì hết á, mà nghe những ông già bà cả, những người đệ tử Phật mà không có sâu lắm, nhưng mà tự nhiên rồi nó thâm ở đâu, hồi nào, ở đâu, trong đầu, trong ốc của người Phật tử á, thì họ có cái câu gọi là chín phương trời, 10 phương Phật. À, tôi xin lại chín phương trời, 10 phương Phật để tôi cầu nguyện giáng sinh gì đó, tấm lòng chân thành của tôi. Thế thì tại sao gọi là chín phương trời? Rồi 10 phương Phật là như tôi vừa nói, à, nhân đó mình học luôn cái thành ngữ đó. Chính phương trời đó là dục giới, là ta gọi là dục giới, là ngũ thú tập cư địa là một, ha. Rồi sơ thiền là có bốn, là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Vậy là được năm rồi đó. Rồi vô sắc ra thì vô sắc giới thì đã có không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng vô biên tưởng xứ địa. À, thế thì cộng lại là gọi là chín phương trời, là cái ý nghĩa vậy. Cái cõi dục là gọi là ngũ thú tập cư, trong đó nó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người Atula, trời, cộng lại thành ra một cái cõi gọi là ngũ thú tập cư. Thế là chín phương trời. Còn 10 phương Phật đó là Đông, Tây, Nam, Bắc, Tứ Duy, tức là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên và phương dưới. Mình nói có chữ phương trên và phương dưới nữa, cộng trong là mười phương đó nè. Đó là cái đặc đáo của đạo Phật. Mà nhà bác Phật âm ba Phật là chủ trương cái thuyết tương đối luận đó, thì ông nói rằng là cái dấu của đạo Phật đó là không cần cập nhật quá những cái thông tin trên thế giới ngày nay, mà tất cả cái gì trên thế giới ngày nay gọi là khoa học, nó ra là những cái đó là coi như trong Phật giáo có sẵn. Cho nên cái chữ mười phương Phật đó có nghĩa là cái quả địa cầu của chúng ta nó ở giữa hư không, nó hoa tàn trong cái vũ trụ này theo cái sức hút của giữa mặt trời mặt trăng và cái quả đất này, mà nó thành ra một cái hành tinh, nó tương quan với nhau mà nó tồn tại, cho nên nó không có tạp vậy chứ. Vì vậy nó mới thành ra mười phương. Chứ còn nói theo cái kiểu mà hồi xưa người ta gọi là trời thì tròn, đất và vuông, mà trời thì giống như cái nắp làm bàn úp xuống, còn mặt đất nó chứa tất cả sự vật hiện tượng giống như cái mâm mà để các cái món đồ ăn, rồi cái làm bàn đẩy xuống vậy. Nói vậy là không đúng. Như vậy là Galileo là cái người mà Thiên Chúa giáo mà đã từng bác bỏ cái thuyết trời tròn đất vuông của Thiên Chúa giáo, cho nên là bị phạt nhiều cách. Cho nên đây là được giáo hội phạt nhiều cách. Còn đạo Phật thì nói là mười phương, có nghĩa là đã thấy rõ. Galileo cách đây có thế kỷ 17 ha, mà còn đức Phật của chúng ta đó mà thì trước thế kỷ thứ nhất mấy trăm năm. Vậy mà đã thấy rõ rằng là lòng Phật có thể nói mười phương. Thế thì là coi như là Phật đã thấy rõ rằng cái quả địa cầu của chúng ta là nó lơ lửng trong không trung rồi. Do vậy mới có mười phương được. Giống như giờ cái bong bóng đó mà, mình thả cái bong bóng lên đó thì chỉ có cái bong bóng đó trong lơ lửng không trung này nó mới có đủ mười mặt. Cho nên bất cứ một cái gì để cho cái bàn này là đều chỉ có sáu mặt mà thôi. Nó hình thành mọi sự vật vậy là chỉ có sáu mặt, và cùng với cái thể tích của nó cộng với bốn phía trên dưới thì nó có sáu. Chứ nó không có đủ mười. Do vậy mà cái đầu bạch nó có hai chỗ đó. Của Phật là đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, thành là cái điều mà kinh Phật nói là khoa học ngày nay nghiên cứu ra cái gì thì đạo Phật có hết. Nói một cách khác, sự kiện mười phương thế giới tương quan trách nhiệm chung, số đại biểu các phái đoàn đông vô lượng vô số. Bất khả thuyết hằng xa vi tần thế giới, không phải riêng người của nước Ấn Độ, của thành Tỳ Gia Ly thời xưa. Giáo lý pháp giới bất nhị, tức là pháp giới trong mười phương cùng chung một bản thể không hai. Giáo lý bất nhị, không có một cái thế giới thứ hai nào hết. Cái vũ trụ nó có một thôi, không có cái thứ hai. Mà cái một đó nó một, mà nó duyên sinh ra vô số hiện tượng dạng vật, thành ra một là một của cái nhiều. Rồi hiện tượng dạng vật nó sinh khởi vô số hình dáng, sắc màu, kích thước, chất liệu khác nhau, nhưng mà nhiều đó là nhiều của từ cái một. Cái này bữa mình có giới thiệu qua rồi. Để cái giáo lý mà bất nhị của đạo Phật giải thích rất dễ hiểu bởi sự kiện này. Còn cái giáo lý mà gọi là nhất tức nhất thiết tức nhất, một là một của cái nhiều, nhiều là nhiều của cái một, cách nghĩa nhẹ nhàng dễ hiểu sự kiện này. Cái là nhất thiết tức nhất. Trong một chất có bao hàm tất cả chất, trong một pháp, trong một tánh nó viên dung tất cả tánh. Trong chất này nó có chứa cái chất liệu của pháp kia. Thành cái giáo lý nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Cái đó là một cái đề tài mà để cho người đệ tử Phật, tôi xin nhắc lại nên để ý mà thiền định cái đó, lấy cái đó làm cái đề tài để mà quán chiếu, để mà tư duy, để mà thiền định. Nói tới thiền định là khi nào là mình cũng phải đặt một cái đối tượng để mình nghiên cứu. Chứ thiền định mà ngồi khơi khơi thì không phải à. Tôi xin nói thì một là thiền định mà ngồi khơi khơi để cho cái đầu mà nghĩa là hy vọng rằng nó trống rỗng, nó không còn cái gì trong đầu hết. Thế là cái thiền định nó vô ích, không có được cái gì hết. Hoặc là có những thứ thiền định nữa, họ lấy cái họ dùng cái núi sông đất liền trời tân hoa lá này này, này họ lấy làm cái đối tượng mà họ quán tượng, họ biến cho nó nghĩa là trở thành không có gì hết, biến cho nó là cái bằng giảng pháp giải không á, mà họ biến cho nó trở thành không. Tu như vậy thiền định nó cũng không được gì hết, không làm sao cho nó không được hết. Không làm sao mà cho ngọn núi nó tiêu, mà cái biển nó tự không có, rồi cỏ cây hoa lá, rồi thảo mộc côn trùng tự nó tiêu hết. Không bao giờ có cái thứ thiền định đó nó làm được cái việc đó. Cho nên dùng cái trí mà tưởng tượng, mà quán như vậy, mà tưởng như vậy là không có kết quả gì hết. Rồi thứ thiền định nữa là xuất hồn. Xuất hồn để nay thì gặp Cửu Thiên Quyền Nữ, bữa nọ thì gặp Quan Công, bữa nọ thì gặp Thái Thượng Lão Quân, bữa nọ thì gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, bữa nọ thì gặp Diêu Trì Kim Mẫu đang giữ cái tiệc bàn đào vân vân. Thế thì cái thứ thiền định đó là cái thứ thiền định đó, nó đưa mình gọi là vô sắc giới, nó đưa vào cái chỗ mà là ảo tưởng, là quan đường không có gì hết. Lần lần đi tới chỗ mất trí, loạn tâm cuồng loạn mà thôi. Còn cái thiền định của Phật ở đây là lấy cái đối tượng sự vật này, muôn vàng hiện tượng vạn pháp trước mắt mình đều là cái đối tượng mà có thể để cho mình làm cái đề tài để mà mình quán chiếu tư duy được hết, để thấy chân lý. Tôi nói ví dụ như những cái bình bông này thì tôi nói nhiều lần rồi đó, các vị phải thấy cho nó cái chất liệu của nó là trong một cái bông này có tương quan tất cả chất. À đây, cái bông này không có cái gì của nó gọi là tự ngã của nó cả. Bông này là đẹp rồi ha, nhưng mà không hề có cái gì để làm ra nó. Không có ánh sáng mặt trời là không có cái hoa hồng này được. Nhưng mà trong ánh sáng mặt trời mình nhìn khắp từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi ha, không có cái đất nước nào mà trong ánh sáng mặt trời có hoa hồng. Vậy mà không có ánh sáng mặt trời thì không làm sao có cây hoa hồng và bông hoa hồng được. À, không có đất thì không có hoa hồng. Mà nhìn trong đất, cả địa cầu, đất tu địa cầu, không có đất nào có cái chất hoa hồng ở trong đó. Tìm cái gì là hoa hồng ở trong đất không có. Mà rời bỏ đất ra thì cũng không có hoa hồng. Vậy thì hoa hồng là đất ư? Không phải. Vậy thì hoa hồng ngoài đất mà có ư? Cũng không phải. Vậy mà không có đất thì không có hoa hồng. Rồi nước, rồi ánh sáng mặt trời, rồi không khí, rồi mùi sương, rồi kể cả cái đầu mình. Không có cái đầu óc của con người, mà một phần ở trong cái đầu óc của con người là gọi là tâm á. Không có tâm con người cũng không có hoa hồng. Cho nên cái tâm của mình là một phần để là nó dương sinh ra cái hoa hồng. Không có tâm con người không có cái bình này. Cái bình này là có tâm của con người, đất, nước, gió, lửa, hư không. mà phải có tâm con người một phần ở trong đó, nó là một chất liệu trong đó, nó mới thành là có cái bình. Phải quán như vậy để thấy cho rõ là cái chân lý dương sanh nó màu nhiệm vô cùng vô tận. À, do cho đó là cho nên là không có cãi gì trơn trọi. Mình thấy rõ cái chân lý dương sanh nó như vậy. Cho nên là thường thường là đệ tử ưa hỏi vậy chứ nói rằng thất đại dương sanh là con người rồi địa thủy quả phong không rồi kiến thức vậy chứ thất đại rồi bình thường nó ở đâu rồi chừng nào rồi nó nhập vô hồi nào. Hỏi câu đó là cái câu sai lầm mà mỗi lần tôi nói rồi đó. Không bao giờ hỏi câu đó được. Nó không phải cái rồi nó vô nó ra. Nó vô lúc nào nó ra lúc nào không có. Địa thủy quả phong không là vật chất, mà kiến và thức cũng là hai cái đơn vị, hai cái chất liệu. Có đủ cái đó thì nó mới thành ra cái này. Kể cả cái này nè, mặt xanh này nè. À mà cũng phải có kiến thức để động mới thành ra cái này. Không có cái đó thì không ai làm ra cái này, và cũng không biết cái này để làm gì. Do vậy cho nên là các cái đó đủ yếu tố là nó duyên sanh ra. Còn không đủ yếu tố thì đừng hỏi nó cái nào sanh trước, nào sanh sau, rồi nào nó chung vô nào. Không có, hỏi vậy không có được. Cho nên là thiền là ta lấy cái đối tượng, nghĩa là trước mắt đây ta làm đề tài, ta thiền để ta thấy chân lý chứ không có. Không có trông chờ những cái lôi thôi như nãy giờ ba bốn thứ thiền mà tôi nói đó là điên cuồng hết á. Thiền để thấy chân lý, để nhận thức chân lý, để sống theo chân lý, tôi gọi là tùy thuận theo chân lý. Chính tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh chứ không phải là để đòi hỏi cái gì khác. Cho nên cái đó để ý đó. Chứ không học hoài mà hỏi vẫn trật lất hoài. Học hoài mà hỏi vẫn trật lất hoài. Nên ra thì hỏi cái ta nghe ta biết liền. Ta biết trình độ học hồi đó giờ nó là 25 năm. Mà nêu câu hỏi ra ta biết rồi. Tôi biết 25 năm nay nó có thấm mà không thấm, mà giống như cục đá mà bỏ vô nồi đường nấu chè vậy. Nấu 25 năm vớt ra đá rồi lỗ cổ vẫn là lỗ cổ. Còn nó thấm mà biết liền à. Giáo lý nhất tức nhất thiết tức nhất. Cũng cách nghĩa nhẹ nhàng dễ hiểu sự kiện này. Như Lai Đại Bác Niết Bàn là việc hiểu, thấy, biết và hành động của người Đại Thừa. Người không có chủng tánh Đại Thừa, dù ở kế cận rừng Ba La Sông Thọ, cũng chưa hẳn họ có tôn quan, đừng nói chi đến việc cung kính, cúng dường, tôn trọng. Cho nên mười phương pháp giới mình ta tự tới đông đảo từng cả mười đoàn vậy đó. Mười đoàn đại biểu đông vô số bất khả thiết vậy đó. Nhưng mà có khi có người ở gần bên giường ta la sông thọ đó mà không biết gì hết. Nó ngộ vậy đó. Ở kế bên nè mà không biết gì hết. Đó là chuyện có thật. Cho nên tôi nói là có những người ở xa tôi cả nửa trái đất đó, mà có nghe băng của tôi giảng. Còn có những người ở gần bên tôi nghĩa là 20 năm mà không nghe nửa cuộn băng, đó là điều có thật. Sách của tôi có thể đi nửa mặt đất này hiện giờ có rồi. Từ Úc, từ Anh, từ Mỹ có rồi. Từ Pháp cũng có ha? Nói chung là cái Phi Châu thì chưa nghe. Chứ còn Úc, Á, Mỹ, Phi, sách của tôi có, người ta có nghe, có đọc. Mà còn ở gần bên tôi 20 năm rồi, không hề đọc được một trang. Đó là điều có thật. Không nghe được nửa mặt băng. Thế thì là Phật Thích Ca cũng vậy hồi đó. Có những người ở gần bên Ta La Sông Thọ đó mà không biết gì là Phật Thích Ca Niết Bàn hết rồi. thấy chư Phật thế giới Bồ Tát mười phương tụ lại đông đảo, họ tưởng đâu là trời mưa rồi đi soi ếch bắt nhái gì, nghe người ta lo sao tưởng người ta đi soi ếch, đâu biết gì vụ gì bận nước bàn gì trọi trời. Cho nên đây là cái chuyện mà đó là cái việc hiểu nè của người đại thừa, là cái thấy của người đại thừa, cái biết của người đại thừa, hành động của người đại thừa. Chứ còn người không phải đại thừa khờ dương như không thấy, không biết, không hiểu gì hết. Tưởng là cái đám lò nhoi đông đảo đó là đám tụ tập bắt ếch bắt nhái gì vậy. Người không có chúng tánh đại thừa thì dù ở cái cận gần ta là sông Phật cũng chưa hẳn họ có tương quan, đừng nói chỉ đến việc cung kính cúng dường tôn trọng. Cho nên không lấy làm lạ, tất cả đoàn với cái số đông người như vậy mà đoàn nào cũng toàn là người phát tâm đại thừa. Như trên kinh văn đó là cả 10 đoàn là đoàn nào cũng đều phát tâm đại thừa, ham mộ đại thừa, tu tập đại thừa và bảo hộ đại thừa. Rõ là thầy nào thì trò vậy, thầy sao thì trò vậy. Để cái ngàn ngữ của Trung Hoa ta gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trâu nó đi tìm trâu để nó nhập bầy, chứ trâu không có vô cái đám ngựa để nhập bầy được. Ngựa đi tìm ngựa nhập đoàn, chứ ngựa không có vô đám trâu bò nhập đoàn được. Đó là cái ngàn ngữ của Trung Hoa là vậy. Còn thực tế thì ở nước nào cũng vậy thôi, cũng giống như vậy. Thầy nào trò nấy, tố nào theo tố nấy, chúng tánh nào gặp gỡ theo chúng tánh nấy. Cái chúng tánh ngoại đạo mà nghe kinh Đại Bát Niết Bàn này là không bao giờ họ nghe nổi. Mà kinh Niết Bàn này thì quan trọng là cái thừa hơn là cái giới. Nên sau này từ từ đại chúng sẽ học tới cái từ, nó có cái từ ta gọi là thừa thì gấp mà giới thì quẩn. Tức là vấn đề thừa đó, vấn đề mà phát tâm á, anh phát tâm ngang bằng cái thừa nào. Mà kinh này phải là đại thừa, cái đó là vấn đề là quan trọng. Còn cái mà giữ giới đó, giữ giới nhiều, giữ giới ít đó, thì cái đó là thứ yếu, mà cái thừa mới là chánh yếu. Còn như tiểu thừa đó, thì giới thì chi ly lắm, giữ từng điều lý thuyết, nghĩa là từ lý thuyết tới thực hành từng điều. Ví dụ như là đi mà một vị tu sĩ là đi bây giờ trước là không quá 7 bước, chứ không có được mà dầm lên. Thế thì cái đó phải cẩn thận như vậy, đó là hình thức của một tu sĩ ra tiểu thừa. Đi là phải quay nghi cái nhìn cỡ nào. Còn ví dụ như gặp một cái cơn nguy hiểm nào đó là một cái cây, mà leo lên cái cây đó để khỏi một con rắn hay một con rít gì nó cắn cũng không được leo. Làm sao là không biết, cứ để nếu mà cần nó cắn chết cũng được. Mà cái đó là ta cho là đạt mục đích yêu cầu, là ta giữ giới không dám cãi lời Phật. Gọi là giới gấp mà thừa quẩn. Còn đại thừa thì thừa gấp, thừa là quan trọng, mà giới thì là nó có thể là co giãn, có thể là linh động. Chứ quẩn thì có nghĩa là linh động, có thể quyền biến. Cho nên tiểu thừa xưa mà có cái bạn đạo, bọn đạo tặc mà nó gặp mấy ông đệ tử Phật đi khất thực đó mà, rồi nhầm cái lúc mà đói lạnh rồi cho tới cái manh áo mà không có đủ ấm, cho nên cắt sa môn mà mặc cái y coi lùm xùm mà coi bộ ấm quá đó. Thế thì nó đón, nó lấy bình bát, rồi nó lấy cả y áo, rồi nó đòi giết chết bỏ để nó đoạt của. Rồi có các cái người ăn cướp khác rồi đó, ôi đừng có giết. Cái đám đệ tử ông cụ đàm này dễ lắm, mình lấy dây mà cột rồi bỏ ngồi đó à. Ông kia ông nói sao được, ở đây đâu có dây gì chắc đâu, nó không cần lấy cỏ đó, có lông có ống có sông Trần á, cột à. Thế là kia nghe lời lấy cỏ sông Trần á, đem cột quấn giò cái bỏ ngồi đó. Ngồi đó cho tới nỗi nghe là có người nào đi ngang nó mở giùm nó thì là mới đi, chứ còn bằng không là ngồi hoài rồi. Có khi là dám có người tuấn gì đạo là dám hy sinh là ngồi đó chết thôi à. Đó, giới của tiểu thừa là giới vậy đó. Còn là đi quá trai khất thực nhà người ta là thấy người ta đang xỏ chủ nộp đó mà, rồi ghé đó quá trai rồi người ta đi lấy cơm người ta cúng dường. Nhưng mà trong khi người ta đi đó thì là cái con nga con ngỗng á nó lại nó sốc nó nuốt của cái chủ nhà hết một dốc một mớ chủ ngọc. Chứ chừng ra rồi ta cúng dường đàng hoàng rồi sao nó mất chủ ngọc nhiều quá. Cái hỏi ông không nói, mà thấy con ngỗng nó sốc nuốt rồi mà không nói. Rồi người ta nói không có ai vô đây hết á, tôi đi cúng cho sư mà ngoài sư ra không làm gì mà có cái vụ mà tôi mất bao nhiêu ngọc này. Thế thì là đưa ra làng, đưa ra quan bắt quánh, nghĩa là quánh trần ai khổ nhọng vậy. Cũng không nói. Tới chừng con ngỗng kia lăn đùng ra chết rồi, tao làm thịt ngỗng rồi tao mổ bụng ra rồi thấy có ngọc ở trong á. Thế thì mày lại nói tạ tội sám hối rồi, nghĩa là có lẽ tôi nghi cho quan sư. Ông nói thì họ mới sư thấy rồi. Sư thấy. Nhưng mà nếu sư nói thí chủ mổ bụng con đó cắt cổ con đó sao, cho nên sư thấy đấy, sư thấy mà để cho quánh trào máu ngay là ngay thuốc. Đó thì ta gọi là giới gốc là vậy đó. À, còn thừa thì quẩn cái vụ mà thành Phật không quan trọng, chưa quan trọng lắm mà giữ giới. Bởi vì Phật bảo rằng không được làm đau khổ chúng sinh, thế thì kể cả trồng cỏ cũng không được làm đau khổ. Đây, cho nên đại thừa tiểu thừa nó có khác cái chỗ đó. Chứ đại thừa thì nó không có. Sư là không muốn nói, nhưng mà đều trong lúc này mà sư không nói là không có được. Sư không nói thì là đệ tử hoang mang, đừng nghi ngờ có tội à. Người đệ tử Phật không được nghi. À, bây giờ thì nếu mà sư không nói thì là các đệ tử nghi như tôi sư chứ nghi ai. Mà nghi sư mà nếu mà đánh đập sư là quan sư là có tội. Mà còn mà để mà chịu mất mà nghi tôi sư cũng có tội. À, cho nên sư nói trời nãy ngọc mới sốc nuốt đó. Ha, thế thì là người ta xử sao đó, người ta xử. Cho phải nói thật thôi. Đó. Đại thừa ta dám làm tới kiểu đó. Sự mới đấy đó, nó sốc nuốt đó. Mà giờ nếu không nói thì là thí chủ nghi cho sư cũng có tội. Thì thôi thì con ngỗng là trước sau gì có lẽ là nó cũng được, nó được được ram gì đó ha. Thôi thì tính sao đó tính à, để cho khỏi có nghi ngờ. Còn cái vấn đề là để cho cái người đệ tử mình không được nghi ngờ mà hướng tâm về đại thừa để đi trên con đường ấy là giải thoát giác ngộ. Nên đại thừa nó linh động là vậy đó. Tuy vậy người trí cũng không chủ quan, không lạc quan với số người đại thừa đông đảo ấy. Người trí hiểu rõ rằng, hiểu rõ ngày rằm tháng hai Như Lai đại bác niết bàn, con số người ở nhà không hay không biết và chưa hề nghe Như Lai Phật là ai, số người ấy còn đông đảo hơn số 10 đoàn đại biểu đến viếng Phật nữa cơ. À, cho nên nói đông vậy chứ kỳ thật là nên hiểu rằng là còn cái số ở nhà đông lắm, chưa biết gì về đạo Phật hết. Cho nên cũng không phải là đông vậy mà lạc quan đâu. Một cái thành phố, tôi nói ví dụ giờ thành phố của mình đây nè, thành phố mình đây là 5 triệu người. mà thực chất là được bao nhiêu người đạo Phật, có gọi là đạo Phật, có quy tâm bảo, rất ít. Rồi có quy tâm bảo mà được học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp nữa là càng ít hơn nữa. Đây phải hiểu nó như vậy đó. Cho nên con số mà gọi là đông đó mà, thì nó không phải là đông đâu. Cái tầm cỡ thế giới mà là tới là bao nhiêu đoàn đó thì không gọi là đông đâu. Do vậy mà cái giáo lý đạo Phật mà cái vấn đề mà tam năng, tam bất năng, ta phân tích ra rất là hay. Năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sinh tử chi sự, như bất năng quá đạo vô duyên. Năng không nhất thiết tốt, thành vạn pháp chi trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Có cái người cái định nghiệp của người ta ở kế bên chùa vậy mà cả đời ta không có, không nghe chánh pháp, không học chánh pháp gì hết, mà ta sống bằng ngoại đạo hoàn toàn, sống với tâm hồn ngoại đạo hoàn toàn, không phải đạo Phật. Nếu mà cái chùa đó mà giảng về giáo lý đại thừa thì những người xung quanh kế bên vậy đó mà ta vấn bằng lòng ta không nghe, vì ta nghe không nổi. Thế thì bất năng tức diệt định nghiệp. Cái nghiệp của ai, cái chủng tánh của ai cỡ nào thì người đó từ từ mà cải tạo mà xây dựng, chứ còn Phật không làm giùm được. Biết căn tánh của chúng sinh lắm, biết nhiều lắm, mà cái người vô duyên Phật không có độ được. Năng độ vô số vô biên chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới, độ chúng sanh nhiều, Phật làm điều đó được. Nhưng mà cái thế giới chúng sinh không làm sao mà cải tạo để nó thành ra một cái thế giới như là cực lạc hay là niết bàn hay là cái đất Phật cho tất cả mọi người được. Vì cái lẽ là tùy kỳ tâm tịnh mới tất Phật độ tịnh. Nếu tâm của người đó mà không tịnh, không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp, thì Phật không có cái cách mà dùng bùa dùng phép gì để làm cho cái đất đó nó thanh tịnh, cho nó giải thoát giác ngộ cho mọi người được hết. Tùng thị Kinh Di Đà nó tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới danh nhất cực lạc, kỳ độ hữu Phật hiểu A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp. Đó là câu kinh trong kinh A Di Đà. Phật Thích Ca giải Xá Lợi Phất: từ đây tức là từ cõi Ta Bà đi qua hướng Tây, trải mười muôn ức thế giới Phật, có một thế giới tên cực lạc, Đức Giáo Chủ là Phật A Di Đà đang thuyết pháp hiện nay. Do lời dạy đó, người ta hiểu thế giới Ta Bà ở vào hướng đông, điều đó không sai. Thế thì ai cũng hiểu rằng thế giới cực lạc của Phật A Di Đà là ở hướng tây, mà ở hướng tây thì là cõi Ta Bà ở hướng đông chứ gì. Như vậy là ta hiểu cõi Ta Bà là hướng đông, không sai. Đúng chân lý vấn đề đông tây không có chuẩn nhất định. Tây Phương Ta Bà Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không sai. Thế thì cõi Ta Bà này là so với cảnh cực lạc là đông. Vậy mà nếu người ta muốn nói Tây Phương Ta Bà Giáo Chủ cũng không sai, là dựa vào cái thế giới mà ý lạc mỹ âm đến cái Tây Phương, đến cõi Ta Bà. Thế giới ý lạc mỹ âm ở phương đông, cái bữa trước mình đọc, cái thế giới ý lạc mỹ âm có Bồ Tát Vô Biên Thân muốn đến cõi Ta Bà để mà ra mắt, mà thăm viếng, mà học hỏi với Đức Phật Thích Ca. Thế thì thế giới ý lạc mỹ âm mà nó vẫn đông, mà tất nhiên là có Ta Bà nó trở thành phương Tây rồi. À, thế giới Ý Lạc Mỹ Âm ở phương Đông, Bồ Tát Vô Biên Thân đến thế giới Ta Bà thành ra Tây Phương cũng không sai. Do đó cho nên ta mới tư duy ra một cái chân lý nữa, cũng là khoa học ngày nay phát minh ra, là trong cái vũ trụ này nè, những cái hành tinh, những cái thiên thể, những cái thế giới có người ở hoặc thế giới chưa có người ở mà ta chưa tìm ra, nó vô số, không có cái nào gọi là đông là tây gì được hết trơn. Nó giống như là một nắm, là một cái thứ bọt xà phòng mà mình thổi bong bóng nó bay ra, nghĩa là loạn đã trong cái một cái bầu không khí, như là cả chục người đem thổi xà phòng trong cái bầu không khí cái giảng đường này chẳng hạn, thế thì là bao nhiêu ngàn cái bong bóng bọt xà phòng cứ lững lơ và xây tròn mà lững lơ trên đó. Mà nói vô số như vậy thì đặt cái vấn đề đông tây không có cái nào đúng được hết, cái nào cũng vẫn là tương quan trong cái sự mà hút hấp lực dẫn nhau, cái nào cũng đều là lan tròn hết. Những cái bọt bong bóng cái xà phòng đó đều là luôn luôn là lan tròn, đều là lan tròn hết theo cái hấp lực của nó. Hồi nhỏ tôi chơi đó, tôi lấy một cái hộp đậu ha, tôi ngước lên tôi thổi lên là nó lơ lửng là lửng thế này. Ban đầu thổi một hộp nha, sau đó thổi lần hai hộp nó lên nó cũng lơ lửng thế này. Sau đó thổi lần ba hộp cũng lơ lửng thế này, mà hộp nào cũng đều xoay tròn hết. Sau đó thổi bốn năm hộp một lượt cũng đều lơ lửng thế này. Thế thì là dựa vào cái thổi hộp đậu, là lấy đậu xanh là thổi lên đây coi chơi đó. Bây giờ mình học Phật ra mình chứng minh rằng là tất cả đều là do cái sức, cái lực hấp dẫn của nó. Nó tồn tại trên giữa không trung là do có cái hơi gió, không khí, rồi cộng với cái sức hấp dẫn của nó ha, mà nó lơ lửng là lửng. Trong lúc lơ lửng đó là đều luôn luôn là xoay tròn hết, chứ không có cái nào mà đứng yên. Do vậy cho nên vấn đề mà Đông Tây Nam Bắc đó, ngày nay đó ha, mà gọi là thế giới Cực Lạc ở phương Tây, là thế giới Dược Sư Lưu Ly ở phương Đông, thế giới Ý Lạc Mỹ Âm ở phương Đông, nên nói là nói vậy thôi, ta gọi là phổ vị thế giới tất đàn, nói để cho người ta có cái khái niệm vậy thôi, chứ kỳ thật là không có thế giới nào là cố định đông cả, cũng không có thế giới nào cố định ở phương Tây cả. Vì hành tinh thiên thể thế giới nên là trùng trùng bất khả thuyết, hằng hà sa số, đều nương nơi cái sức hấp dẫn. Mà ở trong cái vũ trụ vô cùng vô cực này thì làm gì có cái gọi là đông, cái gọi là tây cố định gì đâu. Đó, cho nên cái giáo lý đạo Phật mình học, mình thấy cái hay của nó là ở chỗ đó. Tại hồi nhỏ tôi có thời gian tôi học Kinh Di Đà, tôi hay tưởng tượng cái Đức Phật buổi chiều mặt trời lặn đó, rồi mà tư duy mình tưởng tượng cái phía đó là phía của Phật Di Đà đó, mình cũng có xúc động, mình cũng có chạnh niềm là nhẹ nhàng thư thái vậy đó. Nhưng mà đó là hồi nhỏ mình học vậy, học Kinh Đại Thừa rồi không còn vậy nữa. Cái phía mà gọi là mặt trời lặn mà là không phải là hướng Tây gì, trời trời. Việt Nam mình thì thấy mặt trời lặn thì hướng đó là hướng Tây, nhưng mà trong khi mặt trời lặn ở mình thì là nó là mặt trời mọc ở bên cái nước Mỹ. Thế thì bên nước Mỹ thì người ta mới thức dậy, người ta đánh răng thì ta nhìn cái phía mặt trời mọc đó lại là hướng Đông. So Việt Nam mình nó cách nửa cái mặt địa cầu mà, thành ra là mình là hướng Tây, bên kia là hướng Đông. Rất là tương đối, không có chân lý gì hết. Mà phải học cái pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, cái đó mới đúng. Và phải học là cõi Phật á, là nó không ở Tây Đông nào hết, mà tùy kỳ tâm tịnh tật Phật độ, độ tịnh. Bất cứ ở đâu mà tâm mình thanh tịnh là chỗ đó là cõi Phật. Bất cứ là ở đâu tâm mình mà thanh tịnh là chỗ đó là nước bạc. Ngồi đâu tâm thanh tịnh, tâm mà không có đau khổ, không có ưu tư sầu bôn, là cái chỗ ngồi đó, vùng đất đó là nước bạc. Học như vậy mới xa rời cái cái ảo tưởng, cái mê tín gì ra, mà thâm nhập chân lý. Thế giới Ý Lạc Bi Âm Ma Phương Đông, Bồ Tát Vô Biên Thân đến thế giới Ta Bà thành Tây Phương, nói như thế không sai. Nhận thức về vũ trụ thế giới của Đức Phật Thích Ca 25 thế kỷ trước, hằng hà sa số bất khả thiết, bất khả thiết vô lượng a tăng kỳ thế giới, cho đến ngày nay sau 25 thế kỷ, khoa học thiên văn tìm hiểu và xác định những điều mà Đức Phật đã xác định từ xưa, cho nên ta có, ta rất bằng lòng, ta rất vui sướng, ta có một đấng giáo chủ sáng suốt tuyệt vời. Giáo lý của Đức Phật dạy không hề có lỗi thời. Dầu khoa học ngày nay thông những cái thông tin, những cái tin tức mới mẻ, mà kỳ thật đạo Phật đã có hết nếu mình học kỹ. Thế thì là cái phẩm tựa hết rồi, bây giờ mình tiếp tục qua cái phẩm thứ hai. Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm thứ hai là Thuần Đà. Thuần Đà là một cái tên của một người cư sĩ trong cái giai cấp thợ thuyền. À, độc đáo là chỗ đó. Ấn Độ thì giai cấp lắm, giai cấp Bà La Môn là giai cấp ưu đãi nhất, giai cấp Sắc Đế Lỵ là cái ưu đãi số 2, rồi giai cấp Phải Xá, giai cấp Thủ Đà La. Phải Xá là ăn buôn bán bình dân thợ thiền nè. Thủ Đà La là cái giai cấp gọi là gần như là giai cấp thấp nhất á. Thì Thuần Đà này là cái giai cấp này là thuộc về thợ thiền, chứ không phải là trong cái giai cấp hạng số 1 là Bà La Môn hay là Sắc Đế Lỵ. Thấm Thuần Đà, lúc bây giờ trong hải hội có vị ưu Bà Tát tên là Thuần Đà, là một cư sĩ có tu tập hạnh lành, muốn trồng sâu gốc rễ Đại Thừa, mong thu hoạch quả giải thoát giác ngộ. Như mọi người, ông sắm sửa lễ vật dâng cúng dường Phật và tăng chúng. Ông ta thiết cầu xin Đức Phật thương xót mà nhận phẩm vật ông dâng cúng. Thuần Đà bạch Phật rằng, ví như một nông dân nghèo có thửa ruộng tốt, có trâu khỏe cày bừa sạch cỏ, giống tốt đã sẵn, chỉ còn chờ một trận mưa. Bạch Thế Tôn, nông dân nghèo đó chính là con. Con cầu xin Thế Tôn một trận mưa, một trận mưa pháp. Cái câu này, nói câu này mình hồi tưởng lại Lục Tổ Huệ Năng cũng có một cái, một giai đoạn nói cái câu tương tự như ý này. Nhưng mà đây là nói là giống như người nông dân, đất đã làm rồi, cày bừa rồi, giống thóc có rồi, là đầy đủ mọi thứ rồi, chỉ cần trận mưa pháp nữa là gieo giống rồi là có thể thu hoạch được đấy. Thiếu người, thiếu một trận mưa thôi. Còn Lục Tổ Huệ Năng á, hồi cái lúc mà còn làm cái người giả gạo đó mà, mỗi ngày cứ giả gạo, bữa nọ tổ, ngủ tổ hoằng dẫn tới, tới thăm hỏi vài câu. Thì lục tổ Huệ Năng nói: gạo của con giả đã tánh rồi, nhưng mà bây giờ thiếu cái người mà giúp cho những cái rừng để mà dừng gạo. Lục tổ Huệ Năng không nói gì hết, rồi gõ, cầm cái gậy gõ trong cái cần, cái cối chạy đạp á mà, ba cái cốc. Thế thì là Ngũ Tổ đi về liêu của mình như bình thường. Thì đúng canh ba đó thì Lục Tổ Huệ Năng mới tìm đến đánh lễ Ngũ Tổ. Thì gõ trong cái cần cối mà Lục Tổ Huệ Năng đã hiểu ý, cho nên khuya đó mới đi làm cái lễ để ra mắt thầy, cho thầy dạy cái gì. Thế thì là Lục Tổ Huệ Năng nói rằng là gạo đã giả tánh rồi, giống như đây đất rồi, làm hết rồi, giống má rồi, phân phước là tốt hết rồi, mà chỉ cần thiếu trận mưa nữa là có thể thành tựu được một cái thành quả lớn lao của người nông. Ở đây cái người giả gạo chỉ cần phải có cái dần nữa thôi, thì dần ra cái cám rồi thì là thành gạo, thành phẩm rồi, là thành cơm ăn được, nhưng mà nó phải có cái dần nữa mới được. Thế thì là Ngũ Tổ là giúp cho cái dần bằng cái cách là gõ ba tiếng ở trong cái cần giả gạo, trong cái chày. Khuya đó thì canh ba thì tới ra mắt rồi, thì Ngũ Tổ mới dạy rằng là ông nên đi về phương Nam để mà hành đạo. Bây giờ đây ta truyền cho ông cái y cái bát, ông hãy giữ cái vật này mà làm tinh để mà là hành đạo, để mà độ giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà sau này thì tới cái đời của ông đây rồi, thôi từ đây về sau đừng có truyền y pháp nữa, ta truyền cho ngươi đây là cái người cuối cùng. Vì cái chánh pháp đại thừa sau này nó có cái khả năng tự nó phát triển được rồi, người ta đã nghe được rồi, người ta hiểu được rồi, người ta tin được rồi, không cần lấy cái y bát để làm cái vật làm tin nữa. Vì nếu mà sau này mà dùng cái y bát này mà để mà truyền, mà làm cái vật mà làm tin á, thì nhiều người cạnh tranh với nhau, nó sinh ra ưu tư phiền muộn đau khổ, thậm chí người ta giết nhau vì cái y bát này, vì để mà ta cũng có cái vai trò, cái địa vị lãnh đạo làm tổ của người ta, mà nó sinh ra cái hậu quả đau đớn chết chóc tội lỗi. Và đây là ta truyền cho ông. Thế là Lục Tổ Huệ Năng đi ngay trong đêm. Vậy mà có ông Huệ Minh còn đi theo á, còn đi theo và để mà với cái ý đồ là đoạt cái y và bát đó để đem về làm tổ. Mà trong đó cái chủ mưu là trong sách nói đó là của cái phe của vị sư thần tú. Thế thì là chuyện xưa nó cũng có mang mát như vậy, cái việc mà cạnh tranh đó mà đời nay nó cũng có như vậy. Rồi cái chuyện xưa cũng là đủ điều kiện để gieo giống lúa rồi, mà thiếu trận mưa. Thì cái thời kỳ Phật giáo Niết Bàn này ngày xưa nói rằng là đủ điều kiện mà thiếu mưa, rồi sau này thì Lục Tổ Huệ Năng nói rằng là gạo giả tánh rồi mà thiếu người giúp cho cái dần. Thế thì cái đoạn này nó giống nhau. Như Lai Thế Tôn chấp nhận phẩm vật cúng dường của Thuần Đà. Thuần Đà vui mừng hớn hở, Đức Phật dạy cho Thuần Đà cách cúng dường thí thực. Phước quả ngang nhau. Một là cúng cho người thọ thực xong liền chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai là cúng cho người thọ thực xong liền nhập Niết Bàn. Cái kinh Đại Bát Niết Bàn này là lý luận dữ lắm. Nếu mà Phật tử mà Phật tử tại gia đó, mà đọc cái này có khi đọc rồi các vị nắm không có nổi đâu, không có thời giờ nghiên cứu đọc để mà nắm. Cho nên là tôi viết như thế này nè là cực dữ lắm á. Bởi vì tôi rút những cái mà cốt lõi chánh yếu rồi tôi lược bớt, nó gọi là đề cương là vậy đó. Cái này cũng gọi là Đại Bát Niết Bàn thâm nghĩa đề cương, tức là mình nắm cái áo mình xách cái bâu. Xếp được cái bâu là coi như mình xếp được cái áo. Cái lưới mà mình nắm được cái viên là mình có thể xếp được cái tay lưới. Còn nếu mà Phật tử tại gia mà đọc cái này thì nó y như là một đống lưới vùng vùng vậy, mà không nắm được cái viên áo thì là cái áo nhiều tà, mà không nắm được cái bâu là không làm sao sử dụng được cái áo đâu. Cho nên cái này lý luận dữ lắm á. Phật dạy nghĩa là hai cách cúng dường. Phật dạy cho Thường Đà cách cúng dường thí thực phước quả ngang nhau. Cúng dường thế nào mà phước quả ngang nhau? Một là cúng dường cho người thọ thực xong liền chứng quả vô thượng danh đẳng chánh giác. Hai là cúng cho người thọ thực xong liền nhập niết bàn. Thường Đà bạch Phật rằng vị thọ thí trước chưa chứng quả Phật, chưa sạch phiền não, chưa làm lợi lạc chúng sinh, phần tách hay không? Còn vị thọ thí sau là trời trong các trời. Vị thọ thí trước chưa đủ lục ba la mật mà chỉ có nhục nhãn, vị thọ thí sau có đủ lục ba la mật, có đủ ngũ nhãn, vị thọ thí trước thọ xong tiêu hóa dinh dưỡng sức lực mạnh mẽ sống còn, vị thọ thí sau ăn vào chưa tiêu thì lại chết mất. Ghê không? Cái nào cũng có cái ưu và cái nào cũng có cái khuyết hết. Cúng dường cho vị sắc chưa thành đạo thì lúc đó chưa có đủ lục ba la mật, chưa có đủ ngũ nhãn, còn phiền não chưa đoạn trừ. Đó là cái khuyết của cái người thọ thực trước khi thành đạo. Còn cái người sau thành đạo rồi, sắp thành đạo, thành đạo rồi, làm lễ cho chúng sanh rồi, nhưng mà khổ cái là ăn rồi là tiêu, mà tiêu là sắp chết. Thế thì là cái người thành đạo rồi cúng thì cũng có cái nhược điểm. Cho nên là cái người mà thôi vị sao đó, mà cái vị thọ thí sao đó ăn vào tiêu rồi thì lại chết mất. Bạch Thế Tôn cái thời điểm cúng dường và thọ dụng ở nhân trước sau đã khác nhau thì thành tựu cái quả báo hẳn phải là không đồng. Vậy tại sao Như Lai Thế Tôn dạy hai trường hợp cúng dường thí thực ấy được phước báo đồng nhau? Hai cái nó khó lắm, nếu hỏi mình nói không được đâu. Không học kinh Niết Bàn này mình nói không được đâu. Cái thọ vị mà thọ thí mà chưa thành đạo mình cúng thì ăn là dinh dưỡng sắc thân sức khỏe có đó, sức khỏe tốt đó, sức lực tốt đó, sống thêm đó. Nhưng mà có cái điều là chưa có đủ ngũ nhãn, chưa có lục ba la mật, chưa có giáo hóa chúng sanh, phiền não chưa dứt trừ. Thế thì phước nhiều hay là phước ít? Còn cái vị thọ thí sau thì sau khi mà thành đạo rồi, giáo hóa chúng sanh rồi, đoạn trừ phiền não rồi, được, tốt. Nhưng mà cúng rồi là ăn vừa tiêu vừa rồi là nó chết mất rồi. Thế thì nó cũng có cái khuyết điểm vậy, ăn rồi đâu còn làm gì được nữa, sắp nhập niết bàn rồi nè, sắp chết nè. Thế thì là bên nào cũng có cái khuyết điểm hết. Vậy mà Như Lai dạy rằng là cúng dường hai trường hợp như vậy là phước bằng nhau là làm sao? Đó là cái chỗ mình để ý, là lý luận rất là hay. Phật giải Thuần Đà: Như Lai từ vô thủy vô lượng vô số kiếp không có những thân ăn uống, thân phiền não và thân sau cùng. Thân Như Lai là thường trụ, là thân kim cang, là pháp thân. Câu này là khó học lắm đó. Đó, học cái nước bàn là cái mấu chốt là ở chỗ này nè. Phải lấy cái chỗ này để mình làm cái đề tài, để mà quán chiếu và tư duy nè, nghiền ngẫm nè. Coi coi mình nghiền ngẫm có nổi không, mình tư duy có nổi hay không. Phải nghiền ngẫm cho nổi, phải nhận thức bằng cái nhận thức của mình ở cái đoạn này nè. Phật dạy Thuần Đà: Như Lai từ vô thủy vô lượng vô số kiếp không có những thân ăn uống. Ra làm sao mà không có thân ăn uống? Cái thân đó ra làm sao mà không có thân ăn uống? Cái thân đó là gì? Thân đó là Như Lai giả lập tức chư pháp như nghĩa. Đây là cái chân như, cái bản vẽ chân như của dạng pháp, chứ không phải là nó có cái thân như là tứ chi, như là ngũ quan của cha sanh mẹ đẻ gì hết á. Mà phải hiểu rằng Như Lai giả lập tức chư pháp như nghĩa. Cho nên nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược hóa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Vì Như Lai phải hiểu là cái bản thể chân như của hiện tượng dạng pháp. Còn nếu như người nào mà nói Như Lai mà nó có cái thân tướng, rằng là có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nín, có động, có tỉnh, có ăn, có uống, vân vân, đó là người đó không hiểu được cái nghĩa Như Lai, mà gọi là Như Lai đại phát niết niết bàn này đâu. Câu này là khó nhất đó. Cho nên Như Lai đây là Như Lai tàng, là cái kho tàng chân lý, là cái bản thể chân như của hiện tượng dạng pháp. Như Lai này nói theo như thức là, tức là cái đệ bát a lại gia chứa tất cả hiện tượng sự vật, duyên sanh cho tất cả hiện tượng sự vật, và tất cả hiện tượng sự vật đều duyên sanh trong cái a lại gia, cái đệ bát thức là năng tàng sở tàng đó. Cái đó đó là pháp thân Như Lai là chỉ cho cái đó. Do vậy cho nên là phải hiểu rằng cái tánh của hiện tượng vạn pháp, từ vô tình cho tới hữu tình, đều là thanh tịnh bản bản nhiên. Vì vậy cho nên là cái tánh thanh tịnh của con người gọi đó là Phật tánh, mà cái tánh thanh tịnh của vạn pháp gọi đó là pháp tánh. Mà kỳ thật pháp đó, Phật tánh và pháp tánh không hai mà chỉ có một thứ thôi. Cái tánh thanh tịnh giống y nhau, có một thứ. Cái đó khó à nha, cái này là học cái này à, mà thâm thiền mới là học quá. Đây là nghề của chàng. Nghề của chàng á. Lâu lâu à. Ô quẹt ra. À, cái lửa này thôi đây nè, để tay đơn giản nè, nè. À, thậm chí tao đưa vô họng nữa. Hồi nhỏ tôi đốt cái đèn cây tôi ngậm không chơi á. Ngậm không chơi á, mà ngậm cho tới nó tắt chơi á. Dắt trưa đi học rồi nào cũng trổ nghề anh hùng ra hết á. Ờ. Dám như là đằng này tắt kia tắt đỏ rồi cái này đốt cái đèn cây, cái loại đèn cây nít mà đốt đèn trung thu á. Đốt rồi cái đưa ngon. Mà ngậm kính rồi á thì thật sự ra cái dưỡng khí ở trong nó đâu có bao nhiêu. Cho nên nó cháy chút xíu rồi đã tắt nổ á. Là tại vì nó không có bao nhiêu dưỡng khí trong hết á, thì nó tắt liền. Cho nên coi dữ tợn gì mà kỳ thật không có nóng, không có nóng gì hết. Thế thì đây, còn một thứ lửa này, mà nếu mà đem đốt rơm là chỉ có để nướng bánh phồng chứ không có làm gì hết. Còn nếu mà ai mà ăn theo kiểu ba trận, kiểu mà bất đắc dĩ đó thì cá lóc nướng chui, rồi đốt đại nó vậy, rồi nấm đen nấm đỏ vậy, rồi cạo cái da bỏ. Bởi vì giữa đồng giữa ruộng ta mới ăn cá nướng chui vậy, chứ ở trong nhà ai làm kiểu đó. Vì nó không có nấu nhiều, chỉ lửa ngon và đốt thí ra lên. Còn thường thường để nướng bên phòng thôi. Nhưng mà cũng thứ lửa này mà đem đốt vô mà mồi vô trong than, than đá ha, là đốt nấu mấy ngàn độ nóng. Thế thì lửa mà nấu gan nấu sắt chảy cũng là lửa này, mà lửa này chỉ để nướng bánh phồng thôi cũng là một thứ lửa này. Thế thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng là giống như một thứ lửa này, tùy theo nó tác động vào ở trong con người thì gọi cái đó là Phật tánh, mà nó tác động nó thanh tịnh ở bên vạn pháp tôi gọi đó là pháp tánh. Chứ kỳ thật là một tánh thanh tịnh để cái chỗ đó rồi, cho nên tôi gọi là Phật tánh, pháp tánh không hai là vậy. Lửa 3000 độ cùng với lửa 30 độ 50 độ là một thứ lửa thôi, tùy theo cái chỗ cái công dụng của nó. Cho nên cái câu này là cái câu mà phải để ý nhiều. Như là từ vô lượng vô số kiếp không có những cái thân ăn uống, cái thân phiền não và thân sao cục. Thân Như Lai là thường trụ, là thân kim cang, là pháp thân. Như Lai là thể chân như, bất sanh bất diệt, vô thủy vô, vô chung. Vậy thì cái đó là cái gì? Là Như Lai giả là tất cả pháp như nghĩa. Đó là cái nghĩa, cái chân như bản thể của hiện tượng giả pháp. Hiện tượng giảng pháp từ cái chân như bản thể đó mà duyên sanh ra. Nói ngược lại là từ bản thể chân như đó mà duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp. Vậy cho nên hiện tượng giảng pháp không ngoài, nó là nhiều vô số, nhưng mà nhiều là nhiều của cái chân như bản thể là một. Mà một cái từ này, cái bản thể chân như là một, duyên sanh ra hiện tượng giảng pháp vô vàn. Do vậy mà giáo lý của Đạo Phật gọi là một, là tất cả là một. Vì vậy cho nên là cái tánh thanh tịnh của con người cũng là thanh tịnh, mà cái tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp nó cũng là cái tánh thanh tịnh, là một thứ giống nhau. Nhưng mà tánh thanh tịnh của cái loài hữu tình ta gọi đó là Phật tánh, tánh thanh tịnh của vạn vật ta gọi đó là pháp tánh. Hiểu được hai cái nghĩa đó thì gọi là tăng tánh. Tăng tánh có nghĩa là tổng hợp được cái tánh hòa hợp giữa tánh Phật và tánh pháp, gọi là tăng tánh. Cho nên chữ tăng có nghĩa là hòa hợp, nghĩa là hiểu được hai cái đó cộng lại. Cái đó là cái đề tài đó, đề tài nghiên cứu tư duy. Tư duy vậy để làm gì? Để thấy rằng là cái con người này của mình đó nè, mà khi nào mà mình sanh ra phiền não đau khổ đó là do mình sống sai chân lý. Chứ cái chân lý mà cái bản thể chân như của con người á không hề có khổ đau gì hết. Mà sống sai chân lý nó sanh ra khổ đau. Nếu tùy thuận chân lý mà sống thì nó sẽ không có khổ đau. Vạn pháp cũng vậy. Mình sống sai chân lý nó sanh ra khổ đau, sanh ra chết chóc ghê gớm. Mà tùy từng chân lý sống thì nó không khổ đau. Tôi nói ví dụ như ở thành phố mình đó nè, nhà nó liên dắt nhau vậy nè, thì cái đất là đất thôi. Vậy mà có thể tranh nhau nghĩa là một lần gặp thôi, một lần gặp để mà xây cái dắt thôi, mà có thể là từ kiện tụng tới nói là quán thù cần ở kế bên nhau mà không cần, không nhìn, không gặp mặt nhau. Mà có những khi mà đang cãi giả chưa cần tới nạp đơn, chưa cần đưa tới pháp luật mà tự ấu đả nhau, có thể chết sống cả tánh mạng chỉ vì cái bề dài nghĩa là thêm một cục gạch chạy dài xuống 20 thước. Mà cái đất là có tội lỗi gì đâu, đất có nguyên nhân đau khổ gì đâu. Vậy mà mình đau khổ, mình chết vì thù hận quán ghét đau khổ vì cái cục gạch để xây thêm cái nhà này. Do vậy cho nên là khi mà mình nhận thức được rồi, mình nói à thế là cục gạch này sẽ là nguyên nhân của đau khổ của chết chóc này, thế thì thôi bỏ quách ra này một cục đi, mình nhường vô cái mình xây cái phía trong mình. À, mình xây nhà mình xanh nghĩa là mình bỏ cái vết cũ, mình xây cái vết mới. Thế thì bên kia người ta có làm thì ta làm điều nữa là tấm vết cũ mình bỏ rồi. À, thế là từ cái chỗ cũng miếng đất đó mình hy sinh một cục gạch bên ngoài, cái vết cũ bỏ cũng sao nói làm cái vết trong, tức là cái nhà mình phải hẹp hơn bên cục gạch cho nó nhẹ cái đầu ra, còn bằng không là kiện tụng là cái đầu nó muốn bung ra vậy đó. Dạ, ở hai bên ở không nổi, thù hận ganh ghét nhau. Trong khi đó hỏi lại đạo Phật là cái gì là nguyên nhân của đau khổ này? À, là nguyên nhân là ra dành một lần gặp. Rồi cái nguyên nhân nữa là dành gì thay gì là hẹp bên tất, thì là cái nhà mình 4 thước giờ nó còn 3 thứ 8, ở cũng được vậy mà mình không chịu. Mình cho rằng cái ngã sở hữu của mình đây nó bị hẹp bớt bên hết tất. À, thì đau khổ, thế thì cái đau khổ nó có chính đáng, có chân lý gì không? Không có chân lý gì hết. Tại vì cái ngã, thì cái ngã sở hữu mình nó nặng quá, nó thành là một cái thứ nguyên nhân đau khổ. Mà cái người tu hành người ta có thể giải tỏa cái nguyên nhân đau khổ đó được, không có gì khó hết. Tôi nói ví dụ như cái chỗ tôi ở trên đó, hồi đó đó, hai cái nhà ở bên nhau, nghĩa là họ nói với tôi đó là người này mà nhìn qua người kia là đau khổ, người kia mà nhìn qua cái hướng đất đó thôi là đau khổ. Đau khổ không còn cách chịu được, cái là thấy là huyết áp lên liền. À, vậy mà tới chừng bán cho tôi miếng đất tôi làm thao với ông giờ. Bán tôi rồi cái rồi nó còn cách con Dũng rồi là cỡ 6-7 tấc vậy nè, hồi đó có đường nước ở đó. Đường nước đó là cái ranh lẻ ra phía đất tôi đó. À, đường nước đó tới chừng bán tôi rồi cái là tôi làm cái hàng rào ở bên mé bên tôi, còn đường nước đó tôi đổ đất lấp lại tôi cho luôn bên kia. Trời ơi, người ta nghe mỗi ngày ta cởi máy cày ta đi sát bên nhà ta là nhờ tôi cho thêm ruộng gần cả thước nè, ta chạy ra ruộng được ta quăng lên tôi còn hơn thần thánh. Cho tới nổi cái bà già gần chết rồi mà bà nói con có phước lắm mà con mới được gặp thầy á, thầy mà ở bên đó tụi con ráng mà để ý là tụi con có phước mấy đời đó, mà bà bệnh rồi bà không ra được nhìn miếng đất mà biết rằng là tôi là cái người tới đó tụi con sẽ có phước dặn dò tụi con, thì có gì đâu lạ, nghĩa là một thước tôi cho luôn, mà cái thước đất nó không nhiều. Nhưng mà nếu mà cho cái phước đất đó thì từ ở trước đường người ta có máy cày người ta làm ruộng mà, người ta chạy đi làm đá rồi người ta về người ta đem tuốt lại sau hè người ta được. Mà đây mà nếu mà mình giữ gìn có 8 tấn thước thôi mà bít cái đường ta không có đem cắt máy được, cho nên nó sinh đau khổ, thành ra là giận nhau, nghĩa là vô cùng không nhìn nhau được. Để là nó là như thế. Rồi bây giờ còn cái vụ ngộ nữa, còn cái miếng đất kế bên à, người ta nói nếu mà tôi mua được miếng đất đó thì là 2-3 cái nhà xung quanh đó họ tới họ lại tôi chừng nào mà tôi ra lệnh đừng lại nữa. Chừng nào ra lệnh đừng lại nữa thì họ mới thôi lại. Nói nghe thấy cười không mà nghe tội nghiệp không? Còn bây giờ là để cái đất đó mà nếu mà người khác mua là đau khổ vô cùng cho thật. Đó là một sự thật. Bây giờ đây tôi đang ở trong hoàn cảnh đó. Thế thì miếng đất nó cũng trở thành một cái nguồn an lạc cho chúng sanh, mà miếng đất đó nó cũng trở thành một cái nguồn đau khổ cho chúng sanh, là do con người của chúng ta xử sự với nhau. Chứ sự bất hiện tượng không có cái đau khổ nào trong đó hết. Bản tính của nó thanh tịnh hết. Đó, cái cách ăn ở là vậy đó, rồi mình tập tu là vậy đó. Nó không có đau khổ, mà mình làm ra đau khổ. Đất không có hề có đau khổ, vậy mà mình làm nguyên nhân đau khổ. Bây giờ người ta trông cho tôi mua miếng đất thì còn chừng là đâu là gần 1000 thước nữa. Nó nói tôi mua được miếng đất đó là ta tới ta lại, chừng nào ra lệnh thôi rồi mới thôi. ta phải hiểu rằng là thân Như Lai vô số kiếp không không có ăn uống là phải hiểu vậy đó, phải hiểu là pháp thân như Như Lai. Phải hiểu Như Lai là pháp thân. Pháp thân là cái thân đó là hiện tượng vạn pháp, là bản thể chân như là Như Lai tàn đó, là pháp thân Như Lai đó. Cái đó là thành tịnh bản nhiên. Từ cái pháp thân đó nhiên sanh ra hiện tượng vạn pháp, trong đó có hữu tình và vô tình. Như vậy thì cái chữ pháp thân có nghĩa là a la gia, là năng tàn sở, tàn ngã ái chấp. Tàn đó là cái nghĩa là pháp thân, tức là a la gia mà nói theo Duy Thức Học. Nói theo Thủ Lăng Nghiêm là pháp thân đó tức là Như Lai tàn. Như Lai tàn có nghĩa là không gian cộng với thời gian hợp lại thành ra cái vũ trụ vô cùng vô cực vô biên. Pháp thân là cái đó. Từ cái pháp thân đó mà là một duyên sanh hiện tượng là vô vàng. Vô vàng là vô vàng phát xuất từ cái bản thể là một đó. Tôi nói ví dụ như giờ đây nè, một cái tấm giấy bằng trên cái tấm bảng đen này, đại chúng giờ thấy đó, nó là một. Nhưng bây giờ cái người họa sĩ giỏi người ta vẽ tứ hải sơn hà ở trong đó. Tôi vẽ một cái bức đồ là tứ hải sơn hà trong đó. Âu Châu, Úc Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Đại Tây Dương và Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đủ thứ trong đó. Hồi xưa Đoàn Thị Điểm có nói là quải đồ bích thượng tận thâu tứ hải sơn hà. Cái bản đồ treo trên vách này là nó gồm thâu có bốn biển cả sơn hà. Thế thì là một tấm bản thôi mà người ta vẽ ra tứ hải sơn hà trong đó. Một cái Như Lai tàn thôi mà nó duyên sanh ra sơn hà tứ hải. Tứ hải sơn hà, cái hiện tượng mà cái người họa sĩ vẽ ta gọi là duyên sanh, nhờ cái bàn tay khéo léo của họa sĩ, rồi nhờ nước mực, rồi nhờ cây cỏ, rồi nhờ màu sắc vân vân mà ta duyên sanh ra cái bản đồ, nó trở thành ra là bốn biển sơn hà núi sông trời trăng mây nước đủ thứ. Thế thì là cái a la gia là năng tàn sở tàn ngã chấp tàn, tức là pháp. Như Lai tàn kinh Thủ Lăng Nghiêm tức là pháp thân. Như Lai viên giác diệu tâm kinh viên giác cũng tức là pháp thân. Cái đó không, cái thân đó không ăn không uống không đi không đứng không nằm không ngồi. Tôi nói cái này đại chúng về là có thì giờ để ý mà tư duy mà quán chiếu, rồi các vị sẽ thấy rằng ngày nào mà ta phiền não vô minh là ta sai. Chứ ngoại cảnh không có nguyên nhân đau khổ. Cho nên trong nhà các vị mà có những lúc mà các vị có hạnh phúc chứ, vợ chồng cha mẹ con cái có thể có hạnh phúc sống được an lành chứ. Là vì sao? Vì lúc đó mình không có vô minh, mình sống đúng với cái thể tánh tịnh minh của mình, là tự nhiên mọi người thấy thương nhau, thấy vui vẻ nhau, thấy có hạnh phúc. Lúc nào mình bất mãn gì một cái vấn đề gì đó, cái đó là do mình làm sai đó. Cho nên khi nào mình đau khổ, mình sai là mình đau khổ, là mình thấy mình có sai cái gì đây, trục trặc, coi nó trục trặc cái gì đây, nó sinh ra đau khổ. Tự tánh của mọi người không có đau khổ, tự tánh của sự vật gọi là pháp tánh không hề có đau khổ. Vậy mà mình đau khổ đây là nó sai cái gì đây đó. Rồi tìm ra cái gốc mà nó sai là do một cái câu nói đó mình nói nó lố đi một cái gì đó làm cho ông chồng là tự ái, hoặc ông chồng nói câu gì đó lố đi là nó vượt qua cái bình thường, cái làm cho cô vợ tự ái ha. Thế thì tự ái rồi bắt đầu là đau khổ là mất tình cảm. Đó là do cái chỗ sai mà mình nói cái câu nó quá mức, nó làm cho người kia có thể nổi lên cái tự ái. Đại đế là như thế. Cho nên nhất định mà xảy ra đau khổ là có sai. trong mấy người đó, trong hai người vợ chồng, hoặc là trong ba người vợ chồng và con cái ha, có sai mới ra đạo khổ. Do vậy cho nên là người học đạo là cố ý tìm ra cái gốc của nó là ở chỗ nào, là hóa giải cái chỗ đó. Đức Phật dạy tiếp: này Thuận Đà, người chưa thấy Phật tánh gọi là thân tạp thực. Lúc Bồ Tát thọ đồ ăn uống xong, nhập kim cang tam muội, thức ăn tiêu hóa liền thấy Phật tánh, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc mới, thế là đây là Đức Phật trả lời đó, cúng cho cái người mà trước khi thành đạo đó mà, cúng cho cái người trước khi thành đạo đó, là thọ thân cái đồ ăn uống rồi, là người ta nhập kim cang tam muội, là thức ăn tiêu hóa liền ra thấy Phật tánh, chứng vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Lúc mới thành đạo, Bồ Tát chưa giảng diễn 12 bộ kinh nhưng đã thông đạt. Ta chứng được Phật tánh rồi mà, ta thấy được Phật tánh rồi là ta thông đạt ý nghĩa của 12 bộ kinh đó nha. Nay nhập Niết Bàn, vì chúng sanh mà giảng diễn rộng và phân biệt chi ly tường tận đó thôi. Chứ thật ra là cái người mà chưa thành đạo mà ta thọ thực rồi, là ta nhập kim cang định rồi, là ta thấy được 12 bộ kinh rồi, ta thông suốt cả cái chân lý của 12 bộ kinh, chứ không phải là cái lúc đó ăn rồi tiêu hết mà chưa có gì mà vậy. Còn bây giờ đây là cúng cho cái người mà ăn rồi mà sắp nhập với bạn, thì cái người này chẳng qua là cái người đã thọ thực rồi, diễn đạt làm xong cái việc mà truyền trao ban bố cái giáo lý 12 bộ kinh đó cho chúng sinh, chứ cũng phát xuất từ cái người mà thọ dụng ban đầu chưa thành đạo mà thọ dụng rồi là ta đã thông đạt cái giáo lý của 12 bộ kinh rồi. Thuận Đà, việc làm của Bồ Tát khác nhau lộ trình đi, mà gặp nhau nơi mục đích đến. Một người cúng dường cho cái thân ăn rồi tiêu hóa, mặc dù tiêu hóa nhưng mà từ cái chỗ ăn rồi tiêu hóa liền, rồi người ta lại nhập kim cang đại định, người ta thấy được chân lý. Còn một người cúng dường rồi, cúng dường cho cái người mà đã từng làm lễ chúng sanh rồi, sau đó nhập Niết Bàn. Mà cái nhập Niết Bàn là so với giáo lý đạo Phật đó thì không có nghĩa là chết mất. Đừng tưởng rằng Phật nhập Niết Bàn là chết mất. Hiểu rằng Phật nhập Niết Bàn là chết mất thì giống như là mình cúng dường cho cái người ăn rồi là tự chết mất, là không được lợi ích gì đó. Hiểu như vậy là không được hiểu, không hiểu được đạo Phật đâu. Giả lại nữa, vấn đề cúng dường đạo Phật không phải dựa vào cái ăn để tồn sinh mới có phước, cũng không phải là hoặc là ăn rồi chết liền mà mất đi phước đức, không phải vậy. Hiểu như vậy nghĩa là không hiểu được Phật. Mà cúng dường Phật là phải cúng dường pháp thân Phật, mà pháp thân Phật thì bất sanh bất diệt, bất khứ bất lai, bất xuất bất nhập, bất đoạn bất thường. Phải hiểu vậy mới là cúng dường Phật. Gặp nhau một mục đích đến, khác nhau ở hình thức mà đồng nhau ở nội dung. Vì vậy Như Lai dạy, hai trường hợp cúng dường thí thực ấy được hưởng cái quả báo đồng nhau. Thuần Đà, thân Như Lai từ vô lượng vô số vô biên kiếp không có thọ sự ăn uống. Vì Như Lai giả là tích Phật, chư Pháp như nghĩa. Đừng bao giờ quên cái này, ý đâu là cái bản thể chân như của hiện tượng nhà Pháp. Chứ đừng có hiểu chư Pháp thân có nghĩa là có một cái thân y như con người, mà không ăn không uống không nằm không ngồi, không đúng. Mà đây là chỉ cho cái bản thể chân như. từ bản thể chân như một bản thể chân như mà duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp. Thế thì cái đó thì gọi là pháp thân, vì chữ thân có nghĩa là tích tụ. Một bản thể chân như mà duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp, vậy thì hiện tượng vạn pháp là nó tích tụ ở trong một cái bản thể chân như. Do vậy cho nên là hiện tượng vạn pháp không ngoài chân như bản thể, bản thể không rời hiện tượng vạn pháp. Và cũng do vậy cho nên là cái thân này ta gọi là ảo hóa không thân, tức pháp pháp thân. Cái thân ảo hóa này là quyển hư này nè, nhưng mà không phải là ngoài pháp thân mà có đâu nha. À, cũng như sóng bồi bóng bọt không ngoài cái thể nước biển phẳng lặng như gương mà có đâu. Từ có thể nước biển phẳng lặng như gương mà có điều kiện nó duyên sanh ra sóng mồi và bóng bọt đó. Vì vậy là ảo hóa không thân, tức pháp thân. Cái thân này là hiện tượng duyên sanh của cái chân như bản thể kia. Vì vậy cho nên không được khinh rẻ cái thân này. Thân này là phải tạo cái điều kiện cho nó sống an lành, cho nó hạnh phúc, cho nó khinh an, cho nó tự tại, cho nó có bồ đề niết niết bàn, là không được xem thường cái thân này. Mong rời bỏ thân này để đòi một cái gì khác là không trúng. Cũng như là chê sống mờ bông bông bọt không phải là nước biển, để đi tìm nước biển ở xứ nào đó. Không có đâu, phải tìm nước biển trong sống mòi bông bông bọt của biển. Như là từ vô lượng vô số vô biên kiếp, không có sự ăn uống vì hàng thánh văn mà nói rằng trước đó Như Lai thọ cháo sữa của hai cô gái chăn bò tên là Su và Ta, Su và Tê vậy đó. Học đại thừa thì không cần nói tên kỹ. Su và Ta một cô, còn nếu mà cô nội quên thì nói là Su và Tê. Không sao đó, miễn có hai cô được rồi. Bởi vì sao mà dám nói như vậy? Vì bất cứ cái tên gì cũng đều là biến kế chấp mà thôi. Cho sự thật cái cô đó không bao giờ có cái Su và Ta, cũng như không có cái Su và Tê vậy rồi. À, cho nên học đại thừa nó suốt là nó suốt cái đó. Vì ăn thánh văn mà nói rằng có thọ bát sữa, như là thọ cháo sữa của hai cô gái chăn bò tên là Nang Đà và Nang Đà Ba La, rồi sau đó chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng chính thật Như Lai không có ăn. Như Lai không ăn đây có nghĩa là muốn nói về, muốn dạy về Như Lai pháp pháp thân à, chứ còn Như Lai ứng thân là có ăn thiệt đó nha, có ăn thiệt. Nhưng mà ở đây là tôi muốn dạy cho mọi người đệ tử Phật hiểu, phải hiểu về Như Lai pháp thân à. Chứ là đừng nói rồi đó Như Lai có ăn thiệt, ngoài sách sử tôi nói đàng hoàng, sao vợ ông này nói kỳ vậy? Không có kỳ à, ở đây tôi dạy cho phải học về Như Lai pháp thân, chứ Như Lai ứng thân là có lấy, có nhận số thiệt. Mà Như Lai ứng thân mà nhận sự thiệt mà cho là Như Lai như vậy có nghĩa là học chưa tới, học giáo lý tiểu thừa. Học giáo lý đó mà đem mà nói chuyện với người đại thừa đó, thì như Đức Phật đã dạy đó, nhật dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu, ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như, bất năng kiến Như Lai. Người đó không thấy được Như Lai, không biết được Như Lai đâu. Mà muốn biết Như Lai là phải học Như Lai pháp thân. Cho nên Như Lai thật không có ăn mà na gì đại chúng trong hải hội này, mà Như Lai nhận sự cúng dường của người, của ngươi. Thật ra Như Lai không phải là thân tạp, Như Lai không ăn. Như Lai là nhận cái vật thật cúng của ông Thuận Đà rồi. Nhưng mà nhân là nhân, nhưng mà Như Lai dạy cho biết rằng là ông phải hiểu Như Lai, tức là Như Lai pháp thân thì Như Lai mới nhận của ông. Cho nên Như Lai nhận mà kỳ thật là không có ăn mà vẫn nhận, vì là ông là người có khả năng hiểu được Như Lai. Đại chúng mừng rỡ không xiết kể, ngợi khen và tán thán công đức trí tuệ của ông Thuần Đà, rằng ông Thuần Đà là cái đối tượng để Như Lai dạy chánh pháp, rằng cái tên Thuần Đà, Thuần Đà Trung Hoa dịch là diệu nghĩa, tức là ông này có khả năng tiếp thu được những cái nghĩa lý sâu sắc đại thừa tư tưởng của Phật dạy. Vì ông được cái tên là Thuần Đà, cái tên là diệu nghĩa, là người tiếp có khả năng tiếp thu được cái nghĩa sâu sắc của Như Lai, đã hàm chứa cái ý nghĩa thông minh, có khả năng học hiểu sâu sắc chánh pháp của Như Lai. Quý Hóa Thai Thuần Đà, ông đã được những cái điều mà nhiều người không được, ra đời được gặp Phật là khó, có lòng chánh tín nghe được chánh pháp lại càng khó hơn. Cái ra đời được gặp Phật là khó đó, cái người học đại thừa phải để ý. Tôi nói ví dụ như bây giờ đại chúng đó nè, không phải là nói là ra đời mà được gặp Phật là khó rồi mình phải ước mong mình được gặp Phật Thích Ca cái hồi 2544 năm về trước. Mà ra đời được gặp Phật là khó, là tức là ra đời mà có khả năng giác ngộ, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hiểu chánh pháp, rồi hành chánh pháp, rồi sống theo chánh chánh pháp, đó là các vị ra đời được gặp Phật đó. Chứ không phải là phải đòi kéo cái thời gian lại, như là mấy nhà năm trước làm sao mình gặp được. Rồi vô lượng là đời sau này là không gặp cái ông như Phật Thích Ca vậy, gọi là không gặp Phật sao? Không phải đâu, đại thừa người ta học vậy đó. Ở trong thành phố này mà 5 triệu người, mà những cái người mà được quy tâm bảo, mà được học hành nghe được cái chánh pháp đại thừa, đó là những người ra đời được gặp Phật, chứ không phải là phải kéo về mấy ngàn năm trước. Còn có người ra đời không được gặp Phật là kỳ lạ, là cái chỗ như tôi nói đó. Ở gần một bên chùa chiền, ở gần một bên đại pháp sư, ở gần một bên cái nhà viết kinh điển thật là sâu sắc, mà không hề đọc một trang, không hề nghe một băng, đó là những người mà ra đời không gặp Phật đó. Nghĩa là trong tâm hồn mình không hề có giác ngộ chút nào. Ra đời được gặp Phật là khó, có lòng chánh tín nghe được chánh pháp lại càng khó hơn. Chánh tín á, chứ còn cái đức tin á, tin là phải tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý mới gọi là chánh tín. Nó còn tin mà đụng đâu cũng lại, đụng đâu cũng cúng, đụng đâu cũng vái, đụng đâu cũng khuất phục, gặp cái gì cũng gọi là ông ở trọi trơn. Cách đây là 40 năm mà tôi đi giảng ở Trà Ôn, mà cái gốc cây mà cái dòng cái cây mà rồi cái tung ở trên rừng á, nó bự 2-3 người ôm vậy nè, mà nó trôi ở đâu ở trên nguồn ở trên Campuchia vậy, trôi xuống rồi nó tấp lên cái cồn đó, rồi cái gốc cây bự rồi tất nhiên là nó có cái lỗ bọng này, nước nó vô trong đó rồi nó phẳng lặng là trong veo à. Thế là người ta gọi là cái ông gốc, rồi người ta nói là ông gốc này, cái nước trong ông gốc này là uống trị bá bệnh. Họ bơi xuồng tới ào ào ào vậy, múc thuốc, múc nước ở trong ông gốc đó đem về uống. Đó, tin như vậy tràn đất ơi, thôi chết còn sướng hơn. Nát ám nó dù mình nó ngu đần quá sức vậy. Nếu ông gốc đó mà ngon lành vậy là ta kéo nó đem về để Sài Gòn này, chứ còn già thương dẹp đi chứ bác sĩ học ra trường để làm gì. Xuống đó mà đem chiếc tàu về kéo để ngoài chỗ sông Sài Gòn á, 4 triệu người này bệnh là cứ giật đâm xuồng lại đó, múc nước ông gốc rồi uống. Ông đã được được chính pháp là càng có ơn. Được học chính pháp, được cúng dường Phật đã là khó. Được Phật thọ nhận phẩm vật cúng dường trước giờ phút nhập đại niết bàn lại càng khó hơn. Vậy mà Thuần Đà đã được. Nam mô Thuần Đà, Nam mô Thuần Đà. Mọi người đều là niệm ông Thuần Đà, niệm danh hiệu ông Thuần Đà. Vì 10 cái đoạn như vậy mà, trong 10 phương như vậy mà Phật không nhận, mà nhận phẩm vật của ông Thuần Đà. Thành ra mọi người đều phấn khởi quá, niệm Nam mô Thuần Đà, Nam mô Thuần Đà. Hết giờ rồi, ta ngừng ở đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn. Thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.